Konoha Chi Quang, chương 555, chân tướng chỉ có một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Giê-xu trong lòng giật mình, Madara gia hỏa này lúc nào nhạy cảm như vậy, hắn ủy ủy khuất khuất nói. Cũng là đưa tay sờ mò a, mà lại, đây không phải Madara đại nhân ngài để cho ta làm sao? Đưa tay sờ mó, Madara sắc mặt âm trầm. Không sai, thật là ta để ngươi làm như vậy, có thể đây là bởi vì ta trước đó đối lục đạo chi lực sinh ra ngộ phán. Hiện tại, chính ta cũng thành lục đạo chi thể, không có người so ta rõ ràng hơn cỗ thân thể này cường đại, bằng ngươi làm sao có thể phá vỡ hắn phòng ngự. Mã Đức hợp lấy ta còn không nên thành công. Hắc Giê-xu trong lòng thầm mắng, tiểu não gân phi tốc vận chuyển. Ta cảm thấy đây là bởi vì, không cần giải thích, Madara trầm giọng nói. Muốn phán đoán ngươi là có hay không bị người thay thế, có một cái lớn nhất biện pháp đơn giản, cũng là để thân là tạ ý thức thể ngươi một lần nữa trở về bản thể. Nếu như ngươi có thể hoàn chỉnh trở về, liền chứng minh là ta suy nghĩ nhiều, nếu như không thể, ha ha. Nghe được Madara này âm trầm tiếng cười, Hắc Giê-xu run lên trong lòng, dứt khoát mở ra hai tay. Lại bị ngươi nhìn ra, không hổ là Madara đại nhân, về phần thân phận ta. Không cần lại nghĩ đến bệnh cái gì hoang ngôn, thân phận của ngươi đã bị ta xem thấu. Madara nói chắc như đinh đóng cột nói. Ngươi chính là cùng Obito trao đổi con mắt người kia, nói đúng ra, là hắn cùng Obito giao dịch lúc thừa cơ thay thế Hắc Giê-xu ý thức thể. Hắc Giê-xu trừng to mắt, ngươi, gặp Hắc Giê-xu cái này một mặt chấn kinh bộ dáng, Madara trong lòng cười khẩy tiếp tục hưởng thụ lấy suy luận khoái cảm. Ngươi có thể phá vỡ Obito lục đạo thân thể, nguyên nhân ngay tại này trên ánh mắt ngươi dùng Raigan ảnh hưởng Obito tư duy, để hắn chủ động buông ra phòng ngự. Về phần đem lục đạo chi lực chắp tay nhường cho, hẳn là ngươi bản thể trạng thái không hề tốt đẹp gì, khó mà trấn áp thập vị ý thức cho nên mới để cho ta tạm thời chống lên. Mà lại, ngươi cũng kiêng kỵ những ninja kia lực lượng, muốn đợi ta dọn sạch chướng ngại về sau, lại cho ngươi mượn chi thủ đến hái quả đào. Nếu như ta tiếp tục dùng con mắt này, kế tiếp bị ngươi đưa tay sờ mó người chính là ta đi. Vậy mà từ hoàn toàn sai lầm phương hướng suy luận ra câu trả lời chính xác, thật sự là logic quỷ tài. Hắc Giê-xu trong lòng cảm khái, sau đó than nói, quả nhiên, ngươi cùng Obito khác biệt lớn nhất ngay tại IQ bên trên, ta có thể khống chế hắn, lại hoàn toàn đem cầm không được ngươi. Đừng tưởng rằng Azo nịnh hót vài câu ta liền sẽ bỏ qua ngươi. Madara lạnh hừ một tiếng, nói đi, ngươi bản thể thân phận, chuyện cho tới bây giờ ta cũng không gạt ngươi. Hắc Giê-xu trầm giọng nói, không sai, ta chính là ngươi thúc gia gia. Quảng cáo, Madara trong mắt tản mát ra hàn khí. Ngươi nói cái gì, là thật, Hắc Giê-xu nghiêm mặt nói, nếu như từ huyết duyên tầng diện tới nói, đó chính là ngươi tổ tông. Tiếp theo, thừa dịp Madara phát tác trước đó, Hắc Giê-xu mau nói dưới chính mình cố sự. Bất quá, hắn tại cố sự bên trong từ người tham dự biến thành người đứng xem, từ Kaguya ý thức biến thành một thức ý thức. Madara cho mày cũng không có tin tưởng hắn lời nói. Ngươi nói những này có chứng cứ gì? Hắc Giê-xu cười hắc nói. Ngươi không phải liền là tốt nhất chứng cứ, thật sự cho rằng tiến hóa ra Raigan là chính ngươi nỗ lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi thật là thiên tài, nhưng cái thế giới này không bao giờ thiếu chính là thiên tài, ngươi sở dĩ đặc thù, hoàn toàn là bởi vì ngươi con trai của lục đạo tiên nhân chuyển thế thân phận. Còn có, ngươi cùng Senju Hashirama vì sao lại từ bản thân hướng đi đối lập cũng là bởi vì tự thân gánh vác vận mệnh. Indora bất mãn phụ thân đối với đệ đệ thiên vị, nguyền rủa mình sau khi chết Chakra chuyển thế cũng sẽ từ trước đến nay đệ đệ dây dưa tiếp thẳng đến tận cùng thế giới. Madara khác đều không để ý, duy chỉ có nghe thấy đằng sau này đoạn lời nói lúc nheo mắt lại. Theo người ý tứ ta hẳn là Hashirama Kaka, ta nói nhiều như vậy ngươi chỉ nghe thấy cái này, không hổ là ngươi, Hắc Giê-xu trong lòng đậu đen rau muống một tiếng, sau đó mê hoặc nói. Lấy lục đạo đối con út thiên vị, ngươi nhất định sẽ đi hướng thất bại. Chờ một chút ngươi nói lục đạo tiên nhân còn sống. Madara sắc mặt biến hóa, chết, nhưng đối với hắn lĩnh vực này người mà nói tử vong bất quá là một loại khác tồn tại hình thức. Hắc Giê-xu tiếp tục nói, đối với thân là thập vĩ dinh Churiki ngươi tới nói, những này không khó lắm lý giải a. Madara gật gật đầu. Xác thực hắn hiện tại liền cảm thấy mình có thể vĩnh cửu lưu giữ tại hạ đi. Nhưng ta không hiểu, hắn đã còn sống, vì cái gì không đứng ra chung kết loạn thế, lấy hắn lực lượng, căn bản không có người có thể phản đối a. Hắc Giê-xu cười nhạo nói. Hắn cho rằng dựa vào vũ lực cùng hoảng sợ được đến hòa bình cũng không phải thật sự là hòa bình. Madara lạnh giọng nói, Lại thế nào hư giả hòa bình cũng so chân chính chiến loạn tốt hơn gấp một vạn lần, mà lại chỉ cần hắn có thể vĩnh viễn tồn tại, liền có thể đem này phần hư giả một mực duy trì a. Hắc Giê-xu mở ra hai tay. Xem đi, hiện tại ngươi có thể minh bạch vì cái gì Indora không nhận lục đạo chờ thấy ôm không thực tế ảo tưởng Asura lại có thể bị lục đạo thiên vị a. Madara thần sắc trên mặt không ngừng biến ảo, cuối cùng phun ra một ngụm chọc khí. Ngươi nói những lời này ta sẽ đích thân qua nghiệm chứng. Hắc Giê-xu không để bụng, hắn vốn cũng không trông cậy vào Madara có thể nhanh như vậy tin tưởng, chỉ cần kiên định Madara. Cha từ từ cười, suy nghĩ liền tốt, dù sao, ấn đại ca thuyết pháp, vạn mắc cô em mờ lục đạo sau cùng hơn phân nửa là sẽ ra ngoài kéo lệch cái. Vậy còn ngươi, ngươi mục đích lại là cái gì? Madara ánh mắt trở nên sắc bén, trước ngươi không phải đã suy luận đi ra không? Hắc Giê-xu thở dài, bản thể muốn cho ngươi đỉnh ở phía trước ứng phó lục đạo. Madara từ chối cho ý kiến, vậy hắn hiện đang tính toán, ngươi không phải muốn tự mình nghiệm chứng đáp án. Chờ ngươi nghiệm chứng đáp án về sau, bản thể tự nhiên sẽ xuất hiện cùng ngươi cùng một chỗ đối phó lục đạo. Madara híp mắt, nếu như hắn đến lúc đó không xuất hiện đâu. Hắc Giê-xu nói, bản thể con mắt không phải trong tay ngươi. Chỉ cần ngươi lấy bóp nát con mắt vì uy hiếp, bản thể tự nhiên sẽ xuất hiện. Quảng cáo, Madara khóe miệng giật một cái, sau đó hố mẹ hố cha hố con tử chi về sau, rốt cục lại xuất hiện hố bản thể thao tác sao. Osusuki quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp. Cùng lúc đó, lâm thời trong phòng họp, Hashirama một mặt lo lắng nhìn về phía Tobirama. Tobirama tay ngươi thật không có cách nào phục hồi như cũ. Tobirama bình tĩnh nói, chúng ta đều đã là người chết còn tại hồ những ngày làm gì? Đúng a, chúng ta đã chết. Hashirama bừng tỉnh đại ngộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tobirama khóe mắt nhảy động một cái, không quan tâm hắn, nhìn về phía ngồi tại trong phòng họp người khác. Địch nhân bị đánh lui ra phía sau, tất cả mọi người thư giãn rất nhiều, nhưng ta nghĩ ở chỗ này các vị hẳn là đều có thể nhìn ra nguy cơ chỗ a. Onoki gật đầu. Đồng dạng là thập vĩ Jinchuriki, Madara khó chơi trình độ tuyệt đối không phải cái kia Uchiha Obito nhưng so sánh. Rasa cũng biểu lộ ngưng trọng, gốc cây kia hấp thu lượng lớn chakra thu về thần thụ sau Madara càng tới gần hoàn toàn thể. Tobirama thở sâu, còn có trọng yếu nhất một điểm, Uchiha Obito thêm ra đến này con mắt mang ý nghĩa chúng ta khả năng còn có ẩn tàng địch nhân muốn đối phó, buổi sáng này trương kéo khố, rạng sáng này trương hẳn là còn có. Cách trương,